nhưng vẫn là không sợ người khác làm phiền mà hỏi. Thiền tỷ tỷ, người thật xác định Giang Dật còn sống? Y Thiền người khổ nói. Xác định, một vạn cái xác định. Phu quân tuyệt đối còn sống. Hắn hẳn là bị khốn trụ. Chỉ cần chúng ta tiến vào luyện ngục bí cảnh, ta liền có thể cảm ứng hắn chỗ phương vị. Tiếp theo tìm tới hắn. Tốt, các loại, chờ, Thanh Trần tỷ tỷ trở về. Chúng ta lập tức đi luyện ngục bí cảnh. Địch Linh Nhi đầy mắt lóe sáng. Cái kia còn chưa bắt đầu luyến tựu thất tình mối tình đầu. Xem ra lại cơ hội tiếp tục luyến đi xuống. Xa xa xa, đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo tiếng bước chân. Một đạo hỏa hồng sắc bóng hình xinh đẹp ra ngoài cửa lớn. Nàng nhìn thấy tòa thành bên trong nhiều ba cái người xa lạ. Bản năng kinh ngạc, nàng ánh mắt bỏ ra Địch Linh Nhi, nghi hoặc hỏi, Linh Nhi muội muội, sao ngươi lại tới đây? Mấy vị này là Hoài Tang tỷ tỷ ngươi làm nhiệm vụ trở về a? Địch Linh Nhi liền vội vàng đứng lên đi tới thân thiết nói ra. Mấy vị này là Giang Dật thê tử, ba vị tỷ tỷ, vị này là Mạch Hoài Tang tiểu thư, là quân chủ tôn nữ a. Cùng Giang Dật cũng là bằng hữu, gặp qua Mạch tiểu thư. Y Thiền ba người đứng dậy hành lễ. A nguyên lai là Giang Dật thê tử. Mạch Hoài Tang miễn cưỡng cười một tiếng, hàn huyên vài câu, cũng không có quá nhiều hứng thú trò chuyện. Trong nội tâm nàng Giang Dật đã chết, cùng nàng âm dương lưỡng cách, rốt cuộc không thể ra thế giới của nàng bên trong. Sở dĩ Giang Dật ba vị vợ cả nàng càng sẽ không để ý. Địch Linh Nhi truyền âm cho Mạch Hoài Tang nói Giang Dật có thể còn sống. Mạch Hoài Tang lại khịt mũi coi thường, căn bản không tin tưởng. Đều đi qua 20 ngày, dù thiên vương đi vào đều phải chết, Giang Dật làm sao có thể còn sống? Mạch Hoài Tang cũng không thể lực giúp mọi người đi vào luyện ngục bí cảnh, cho dù có đoán chừng cũng sẽ không hỗ trợ, cho nên nàng tùy ý hàn huyên vài câu tựu đứng dậy rời đi. Nơi này tòa thành đã chật cứng người, nàng dứt khoát đi phụ thân nàng tòa thành ở lại, đem nơi này tặng cho mọi người. Mạch Hoài Tang đi, Địch Linh Nhi có chút ngượng ngùng nói ra. Ba vị tỷ tỷ bỏ qua cho, Hoài Tang tiểu thư đoán chừng gần nhất tâm tình không tốt. Không sao cả, Y Thiền căn bản không để tâm, một cái quân chủ tôn nữ có chút kiêu ngạo cũng là bình thường. Ba người ngồi một hồi tựu trở về phòng tiếp tục tu luyện. Chuẩn bị tu luyện một đoạn thời gian trở ra tìm hiểu tin tức. Không ngờ vẻn vẹn đi qua hơn 10 canh giờ, gian phòng cấm chế tựu lấp lánh, Y Thiền ba người đều bị đánh thức. Đi tới xem xét lại phát hiện Mạch Hoài Tang thế mà trở về. Ba vị tỷ tỷ, có tin tức tốt, tiến gian phòng nói đi. Địch Linh Nhi mặt mũi tràn đầy phấn chấn, lôi kéo Y Thiền ba người tiến vào trong phòng. Mạch Hoài Tang cùng đi theo vào đây, còn mở ra gian phòng cấm chế. Địch Linh Nhi lúc này mới mừng rỡ nói ra. Ba vị tỷ tỷ, Hoài Tang tiểu thư chuẩn bị giúp chúng ta tiến vào luyện ngục bí cảnh. Sau 10 canh giờ liền có thể xuất phát. Y Thiền bản năng có chút đề phòng, dù sao cái này Mạch Hoài Tang có chút xem thường các nàng. Vì sao đột nhiên muốn giúp đỡ mà lại nàng làm sao có năng lực mang mọi người đi vào? Địch Linh Nhi nhìn ra Y Thiền nghi hoặc, nhẹ giọng giải thích nói, là như vậy, Phá Thiên Quân vừa mới tiếp một cái phi thường lớn hình nhiệm vụ. Đi luyện ngục bí cảnh bên trong tiêu diệt toàn bộ âm thú. Bởi vì luyện ngục bí cảnh vô cùng nguy hiểm, sở dĩ Phá Thiên Quân 10 cái đại đội đều xuất động. Dòng giã 20 vạn cường giả, Hoài Tang tỷ tỷ tại Phá Thiên Quân một cái đại đội bên trong đảm nhiệm quan văn. Các nàng thống lĩnh vẫn là Tiểu Ưng Vương đâu. Có Hoài Tang tỷ tỷ hỗ trợ, chúng ta có thể nhẹ nhõm trà trộn vào trong đại quân. Sau đó cùng theo đại quân đi luyện ngục bí cảnh, vụng trộm đi tìm Giang Dật, đi theo đại quân an toàn của chúng ta cũng có cam đoan. Cái này, Y Thiền vẫn còn có chút kinh nghi bất định, nàng nghĩ nghĩ nói ra. Việc này vẫn là hỏi một chút Độc Linh đi, hắn đồng ý tựu không có vấn đề. Độc Linh là Giang Dật thủ hạ trung thành nhất, Độc Linh hiểu được cũng nhiều, đại sự như thế Y Thiền cũng không dám làm chủ. Mạch Hoài Tang sau khi nghe lại có chút khó chịu, lạnh giọng nói ra, mang các ngươi trà trộn vào quân đội đã là phá hư quy củ, như cho Tiểu Ưng Vương biết rõ, dùng tính tình của hắn khẳng định sẽ tìm ta phiền phức. Nếu không phải cho Giang Dật mặt mũi, ta mới không giúp đỡ đâu. Các ngươi còn có chút không vui kia tốt, các ngươi tiếp tục chờ Kỳ Thanh Trần trở về đi. Địch Linh Nhi xem Mạch Hoài Tang tức giận, vội vàng lôi kéo cánh tay của nàng cầu khẩn nói, Hoài Tang tỷ tỷ ngươi giúp người giúp đến cùng đi, liền để Độc Linh đi cùng đi, dù sao Độc Linh chiến lực cường đại, chúng ta sẽ an toàn rất nhiều, thêm một người cũng không nhiều. Không phải, Mạch Hoài Tang xem xét Địch Linh Nhi một chút, bất đắc dĩ thở dài. Tốt, ngươi đi đem Độc Linh gọi vào đây. Địch Linh Nhi vội vàng ra ngoài đem Độc Linh cho gọi vào đây. Lần nữa mở ra gian phòng cấm chế. Các loại, chờ, Địch Linh Nhi cho Độc Linh giải thích một phen. Độc Linh trong mắt quang mang sáng lên, bất quá rất nhanh trong con ngươi hiện lên một tia đề phòng. Bởi vì, luyện ngục bí cảnh nhiệm vụ vô cùng ít ỏi, cho dù có nhiệm vụ cũng là cường giả đi chấp hành. Dù sao nơi đó có ma chướng, phổ thông quân sĩ tiến vào rất dễ dàng phát cuồng bạo tẩu điên mất. Lần này phá thiên quân thế mà xuất động 20 vạn đại quân, cái này phi thường không hợp lý. Mấu chốt nhất địa phương ở chỗ phá thiên quân có 10 cái đại đội. Mỗi cái đại đội 2 vạn người, tiểu ưng vương thống soái một cái đại đội, còn một người khác đại đội lại là Du Thiên Nghịch thống soái. Du Thiên Nghịch bị phế về sau, Bạch Đế Thiên thay thống lĩnh chi vị. Đám kia đám công tử ca đồng dạng còn tại cái kia đại đội bên trong. Đám người này cùng răng giật thế nhưng là tử thù a. Độc Linh nghĩ nghĩ, ngưng âm thanh hỏi, Hoài Tang tiểu thư, lần này đi luyện ngục bí cảnh là nhiệm vụ gì a? Mạch Hoài Tang trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn. Cân nhắc đến Độc Linh chiến lực cùng thanh danh, vẫn là giải thích nói, một lần phổ thông nhiệm vụ đi, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có đại quân xuất động. Ngay tại truyền tống trận phụ cận, không ngừng dẫn âm thú tới rảo sát, tránh cho bí cảnh bên trong âm thú quá nhiều. Nguyên lai là dạng này. Độc Linh giải thích khó hiểu, giống như chỉ là như vậy nhiệm vụ, xuất động 20 vạn đại quân ngược lại là bình thường. Đại quân tại truyền tống trận phụ cận tụ tập, thay phiên khai chiến, truyền tống trận chỗ đỉnh núi có cấm chế cường đại, sẽ không nhận ma chướng ảnh hưởng. Đại quân thay phiên xuất chiến, ngược lại là không có tổn thất quá lớn hao tổn. Nghĩ nghĩ, Độc Linh vẫn là không yên lòng, lại hỏi, phá thiên quân thượng tướng quân hội dẫn đội xuất chiến sao, tiểu ưng vương có thể hay không xuất chiến, ngươi làm sao như vậy dài dòng? Mạch Hoài Tang có chút phiền, lạnh giọng giải thích nói, nói phá thiên quân toàn bộ đi ra nhiệm vụ, thượng tướng quân tự nhiên sẽ xuất chiến, tiểu ưng vương là thống lĩnh, làm sao có thể không theo quân xuất chiến? Tốt, mời Hoài Tang tiểu thư an bài một chút, chúng ta theo đại quân tiến vào luyện ngục bí cảnh. Độc Linh triệt để yên tâm, phá thiên quân thượng tướng quân là Ô Thiên Vương người, tiểu ưng vương bởi vì giang tiểu nô quan hệ, vạn nhất xảy ra chuyện tìm hắn hỗ trợ chắc chắn sẽ không mặc kệ. Bạch Đế Thiên bọn người không đến mức có sao mà to gan như vậy. Tại trong đại quân ngay trước thượng tướng quân cùng tiểu ưng vương mặt làm loạn, é chỉ cần đi vào luyện ngục bí cảnh, chờ y thiền cảm ứng được giang giật chỗ phương vị, Độc Linh liền có thể một người đi tìm tới giang giật. Y thiền ba người cùng Địch Linh Nhi đi theo Mạch Hoài Tang tại trong đại quân. Lại thế nào có thể xảy ra vấn đề? P.S. Mặc dù nguyệt phiếu phong vân bảng vẫn là 36 tên, nhưng số 22 vẫn là hội tận lực thêm bảo. Chương 10, lên, đại gia kính thỉnh chờ mong. Chương 1552, ở chỗ này. Còn sống, 10 canh giờ trôi qua rất nhanh. Phá thiên trong quân doanh đại quân tề động. Thượng tướng quân Nhậm Thiên Phàm tự mình xuất lĩnh thân vệ doanh trước một bước truyền tống đi qua. Đánh tiên phong, đằng sau 10 cái đại đội thay phiên truyền tống. Tiểu ưng vương lúc đầu mang theo quân đội vừa mới thi hành một cái nhiệm vụ, muốn nghỉ ngơi bế quan một phen. Nếu là phá thiên quân đi ra nhiệm vụ, hắn cũng không tốt đặc lập độc hành, liền mang theo đại bộ đội cùng một chỗ truyền tống đi qua. 200.000 người dòng dã truyền tống hơn 5 canh giờ. Tiểu ưng vương quân đội là cuối cùng xuất phát, bộ đội một mực tại quân doanh chờ lệnh, chờ đợi trước mặt quân đội toàn bộ truyền tống hoàn tất. Tiểu ưng vương mới đi ra khỏi soái trướng, lạnh lùng vung tay lên nói, xuất phát, 2 vạn người chỉnh tề vọt ra quân doanh, tiểu ưng vương mang theo một nhóm người đầu tiên truyền tống đi qua. Căn bản chưa từng có đi thêm chú ý quân đội của mình. Sở dĩ hắn không biết quân đội nhiều năm cái người xa lạ. Độc Linh bọn người mặc phá thiên quân chiến giáp lẫn vào một đội thân vệ quân bên trong. Cái này thân vệ quân là Mạch Trường Hà an bài cho Mạch Hoài Tang, phụ trách Mạch Hoài Tang an toàn. Độc Linh mấy người trà trộn vào đến quá đơn giản. Trong quân có người phát hiện thân vệ quân bên trong nhiều 4 nữ tử. Dù sao ít phiền bọn người cảnh giới quá thấp, tùy ý cảm ứng thoáng cái liền biết. Đương nhiên không nhiều người xen vào chuyện bao đồng, đều tưởng rằng địa sát giới tiểu thư Mạch Hoài Tang làm loạn mang theo 4 cái tiểu thư đi du ngoạn. Kỳ thật Độc Linh vốn không muốn mang theo Doãn Nhược Băng cùng Tô Như Tuyết đi. Dù sao luyện ngục bí cảnh quá nguy hiểm, nhưng lưu lại nói Độc Linh cũng không yên lòng. hắn không tại cái này vạn nhất xảy ra chuyện gì chứ. Doãn Nhược Băng cùng Tô Như Tuyết bức thiết muốn đi nhìn thấy Giang Dật, lưu tại Đãng Ma Cốc cảm giác tâm bất an, tăng thêm Địch Linh Nhi cũng muốn đi theo, Độc Linh dứt khoát toàn bộ đều mang đến. Độc Linh là nghĩ như vậy, Địch Linh Nhi cùng Mạch Hoài Tang hai người thân phận đều tôn quý. Ba người đi theo các nàng, vạn nhất có người động thủ khẳng định sẽ có cố kỵ. A Độc Linh lặp đi lặp lại bàn giao. Để Y Thiền bốn người nhất định muốn đi theo Mạch Hoài Tang. Bất kỳ cái gì địa phương đều không cần đi. Y Thiền ba người biết rõ nặng nhẹ, cùng Độc Linh cam đoan qua tuyệt đối sẽ không rời đi Mạch Hoài Tang cùng Địch Linh Nhi. Y Thiền là một cái phi thường có chủ kiến cùng thông tuệ nữ tử. Làm việc ổn trọng, biết rõ nặng nhẹ gấp trì hoãn. Độc Linh xem người rất chuẩn, ngược lại là rất yên tâm. Ông, truyền tống trận quang mang yếu đi. Mạch Hoài Tang mấy trăm người ra trong truyền tống trận, vô số đạo thần thức quét tới. Một người quát khẽ nói, Mạch Quân Kỳ, các người ngay tại trên đỉnh núi đừng đi ra. Ghi chép quân công là đủ. Đưa tin chính là Tiểu Ưng Vương phó quan. Mạch Hoài Tang bốn phía quét qua gật đầu nói, được rồi, Mộc phó thống lĩnh, xin yên tâm, chúng ta sẽ không ra đi. Ngọn núi nhỏ này kỳ thật cũng không lớn. Đỉnh núi chỉ có phương viên chừng một dặm, nhiều nhất chỉ có thể chạm vạn người. Các quân văn chức cộng lại tựu có hơn nghìn người. Lần này tiêu diệt toàn bộ âm thú cần thay phiên ra trận, tránh cho bị ma chướng ảnh hưởng. Sở dĩ giờ phút này đỉnh núi đứng đầy người, Mạch Hoài Tang mang theo nàng đội thân vệ đi phía đông một cái góc. Bởi vì Tiểu Ưng Vương mang theo đại quân ngay tại phía đông giữa không trung sừng sững, chờ đợi bắt đầu nhiệm vụ. Độc Linh thu liễm khí tức, hắn còn sử dụng dịch dung thuật, mặc vào phá thiên quân chiến giáp, đi theo Mạch Hoài Tang sau lưng không ai chú ý hắn. Y Thiền Địch Linh Nhi bốn người một đường đi sát đằng sau. Chờ đến nơi hẻo lánh đứng thẳng, Mạch Hoài Tang để mọi người nghỉ ngơi tại chỗ về sau. Độc Linh ánh mắt nhìn về phía Y Thiền truyền âm nói, phu nhân, ngươi nhưng có cảm ứng. Y Thiền không nói chuyện ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại nhập định. Địch Linh Nhi bọn người khẩn trương vây quanh ở bên người nàng chờ lấy nàng cảm ứng kết quả. Bên kia phá thiên quân cơ bản đã truyền tống đến đây, còn kém Tiểu Ưng Vương bộ phận quân sĩ. Đại quân vây quanh đỉnh núi bốn phía trầm mặc đứng thẳng, chờ đợi đại quân toàn bộ đến nơi. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là các loại hồng quang xuất hiện, âm thú bạo động. Âm thú bạo động là tốt nhất hành động thời điểm, có thể từng mảnh tiêu diệt toàn bộ chém giết. Phá thiên quân thượng tướng quân đoán chừng cũng là nghĩ để đại quân quen thuộc nơi này, cách mỗi ba nén hương hội vang lên ngột ngạt âm thanh, nếu không đến lúc đó đại chiến bắt đầu, rất nhiều người dễ dàng xảy ra chuyện. Hai nén hương sau, bên ngoài vô số thân thể người run lên, trên mặt đều lộ ra vẻ thống khổ. Cũng may quân sĩ bên trong yếu nhất đều là thần vương, Giang Dật có thể chống đỡ được, mọi người cũng có thể kháng trụ, chỉ cần không dài thời gian ở bên ngoài ở lại, không bị ma chướng ảnh hưởng là đủ. Đỉnh núi bên ngoài màn hào quang rõ ràng là phi thường cường đại cấm chế, thanh âm kia không cách nào xuyên thấu cấm chế, màn hào quang bên trong trên đỉnh núi người không có nửa điểm ảnh hưởng. Dạng này ngược lại là không có sai lầm. Độc Linh âm thầm gật đầu, 20 vạn đại quân thay phiên đi vào nghỉ ngơi, tiêu trừ ma chướng ảnh hưởng. Chỉ cần đại quân không bạo động, tại nhiều như vậy cường giả phối hợp xuống, từng đám thanh lý âm thú vấn đề không phải quá lớn. Ừ, Độc Linh đột nhiên phát hiện Y Thiền thân thể mềm mại run lên, trong đôi mắt lập tức tinh mang tăng vọt hướng nàng nhìn lại. Y Thiền tại lúc này mở mắt ra, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn qua phía nam nhẹ giọng nói ra, ở chỗ này còn sống. A, Địch Linh Nhi cùng Doãn Nhược Băng Tô Như Tuyết thân thể đồng thời kịch liệt chấn động, đầy mắt cuồng hỉ. Mạch Hoài Tang vẫn còn có chút kinh nghi, nàng căn bản không tin tưởng Giang Dật có thể ở bên trong ngốc 20 ngày. Còn Mạch Hoài Tang người bên cạnh nhưng lại không biết Y Thiền đang nói cái gì, cũng không dám nghe ngóng. Độc Linh hai tay có chút rung động, nắm tay chắt chẽ nắm chặt. Phía nam là thần tụ phương hướng, phía nam có vô số kiếm sát tộc hài cốt, Giang Dật liền là hướng bên kia đi. Y Thiền cũng không biết rõ Giang Dật theo phương hướng nào đi. Giờ phút này nói tại phía nam, kia, Giang Dật tựu thật rất có thể còn sống. Hô hô, Độc Linh thật dài phun ra hai cái, ngưng âm thanh truyền âm nói, áo ô nhân, ngươi có thể cảm ứng được thiếu chủ khoảng cách bên này có bao xa sao? Có thể, Y Thiền mười phần khẳng định thấp giọng nói, nghĩ một lát, nàng cấp ra đại khái con số, hẳn là ít nhất có 50 ức vạn dặm đường.